Ăn mày tu tiên, chương 61, C61, được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Văn Nhã mỉm cười hiền hậu, ôm chầm lấy đứa em trai cô ấy quan tâm hỏi han em trai ngày đầu tiên đi học thế nào. Tiểu Kha cười tủm tỉm nói cũng được, rồi cậu hỏi chị Tư liệu mình có được lên lớp 6 không. Vương Văn Nhã bị làm cho hết hồn, sao đang êm đẹp em trai lại muốn học lớp 6 chứ. Tiểu Kha ấm ức nói lớp 1 quá đơn giản, không học được gì cả. Vương Văn Nhã nghe xong chẳng phản đối, vì vừa mới bắt đầu năm học nên thầy cô chưa dạy những điều khó. Cô ấy nghĩ rằng em trai chỉ cảm thấy hơi buồn chán lúc đầu, qua vài ngày nữa hẳn sẽ ổn thôi. Được rồi, nếu em làm bài thi giữa kỳ đạt điểm tuyệt đối thì chị sẽ cho em lên lớp cao hơn. Vương Văn Nhã mỉm đưa ra lời hứa. Vâng ạ, chị Tư tốt nhất luôn. Vương Văn Nhã xoa đầu cậu bé, hỏi. Có tốt hơn chị Bảy không? Tiểu Kha, khụ khụ. Hai chị đều tốt cả. Ngồi lên xe, hai chị em trực tiếp về Trang Viên. Trở về nhà, tâm trạng của cậu lập tức cảm thấy thoải mái. Để cặp sách xuống, cậu ngồi ngay ngắn trước tivi, bật tivi lên. Dì Lam dọn cặp sách cho Tiểu Kha, cười tủm tỉm xếp gọn lại. Tivi mở ra, hôm đó đang phát một tin tức đặc biệt mới nhất. Cậu không có hứng thú với tin tức nên chuyển kênh liền. Không ngờ, dù chuyển đến kênh nào, đều đang lặp lại tin đặc biệt này. Không chỉ có chỗ Tiểu Kha, mà tất cả tivi, điện thoại, máy tính trên khắp Ma Đô đều đang phát tin này. Tiểu Kha bất đắc dĩ xem tivi. Tại Ma Đô, vào ngày 9 tháng 10 sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng, do một phú hào bí ẩn đầu tư 1 tỷ để tạo nên bữa tiệc thời đại hưng thịnh. Bữa tiệc bao gồm cả một đêm bắn pháo hoa, phú hào bí ẩn cấp 1.000 suất. Đứa trẻ cùng ngày sinh nhật, tham dự bữa tiệc sinh nhật, cách thức tham gia, quét mã QR để có cơ hội trúng suất. Người trúng suất mỗi người sẽ nhận một phần quà xinh đẹp và có thể dẫn theo gia đình. Không quá 3 người, đồng tham dự, xem xong tin tức, Tiểu Kha cũng cảm thấy kinh ngạc, ngày này cũng vừa hay là sinh nhật của mình. Vậy là mình cũng có cơ hội tham dự lễ mừng đó. Tiểu Kha lập tức lấy điện thoại ra, mở ứng dụng V, quét mã QR. Sau khi điền thông tin, trang web hiển thị dòng chữ. Đang chờ mở thưởng, lúc này Vương Tư Kỳ cũng vừa kết thúc công việc, về đến Trang Viên, vừa bước vào biệt thự đã nhìn thấy em trai ngồi trên ghế salon. Em trai, đang làm gì vậy? Cô ấy ngồi cạnh Tiểu Kha, lén nhìn vào màn hình điện thoại của em. Lễ mừng sinh nhật ngày 9 tháng 10, Vương Tư Kỳ đọc khẽ câu đó, nhận ra sự trùng hợp thật kỳ lạ. Lễ sinh nhật được tổ chức đúng vào ngày sinh nhật của em trai à? Vương Tư Kỳ xoa xoa má em trai, mỉm cười bí hiểm. Sau đó cô ấy đi tìm chị Tư để bàn việc quan trọng. Cách chương.